Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đêm nay chuyển tới các bạn truyện ngắn Dòng chảy cuộc đời của tác giả Vĩnh Thông qua giọng đọc Hùng Sơn. Chiếc ghe cập lại ở một bến khá vắng. Xung quanh là một màu xanh trải mênh mông của đồng lúa và những đám rẫy. Nhà cửa chỉ lưa thưa vài nóc và cái nào cũng lụp sụp. Đúng hơn là những cái chòi giữ lúa của nông dân. Định bụng chạy ra phàm kinh rồi mới ghé lại ăn cơm. Nhưng cũng quá buổi mà chưa người nào có gì vào bụng, nên chị hai kêu đậu ghe lại ăn cho xong bữa rồi đi tiếp. Chiếc ghe dần tấp vào bờ kinh. Tôi chạy ra chiếc mũi buộc dây vào gốc cây gần đó rồi trở vô. Chiếc ghe tròng chạy một lúc rồi nằm yên. Có tiếng bìm bịp kêu đâu đó, nhưng nhìn xung quanh lại không thấy. Thỉnh thoảng có bầy chim xà xuống xôn xao, rồi có vài con lại dướn mình bay khỏi các lùm cây, tạo ra những âm thanh mỏng xé ngang cái tĩnh mịch của một buổi trưa nắng tràn. Vài ba con cua bò chậm chạp bên mé nước, mấy đàn cá lìm kìm bơi quanh ghe, vắng lặng một cách lạ lùng. Trong ghe, mâm cơm chỉ vỏn vẹn có ba người: chị hai, con Nhi và tôi. Với vài món ăn cũng đơn giản, thì nào giờ vẫn vậy. Ăn vừa xong, chưa kịp dọn rửa thì có vài người đến mua mấy thứ linh tinh: nước mắm, đường, muối, trứng vịt. Chị quay tới quay lui, hết lấy món này đến món kia. Bán xong, chị quầy quà bước ra sau rửa mâm chén. Tôi tranh thủ leo lên mui ghe ngồi rít điếu thuốc, chờ chị rửa chén xong để xuống lái ghe đi tiếp. Trong ngày có lẽ thong thả nhất là những lúc ăn cơm xong. Sau bữa sáng thì tranh thủ uống được ly cà phê, hút điếu thuốc, cũng có khi nhâm nhi tách trà nóng. Bữa tối thì ghe thường ghé lại nơi đông đúc, ăn xong có thể tranh thủ rong lên bờ đi dạo một chút rồi về. Cuộc sống quanh năm trên sông nước là vậy. Có người nói nó chòng chành như chiếc ghe, có người nói nó lèo bèo, có người nói nó bảy nổi ba chìm. Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản, chiếc ghe có nhiệm vụ là chạy, chạy không ngừng. Đời người cũng vậy thôi, cứ xê dịch mãi, chứ có dừng lại một chỗ bao giờ đâu. Chị hai tôi là dân thương hồ, nhưng là thương hồ tập sự, chứ không phải con nhà nòi. Chiếc ghe tạp hóa nhỏ của chị chạy đi bán khắp nơi, y như một căn tiệm di động. Ở đâu có người thì có ghe tới đó bán. Thường thì ghe chúng tôi đi bán ở những vùng xa xôi, nơi đường xá khó khăn. Nhưng nhiều nhất là vào trong đồng bán cho những người nông dân. Họ sống trong đồng vào mùa thu hoạch lúa, khi thu hoạch xong họ mới về nhà. Trong thời gian đó, họ không thể mua hàng ở đâu tiện bằng đón các chuyến ghe tạp hóa như ghe của chúng tôi. Tôi được giao làm tài xế cho chiếc ghe này. Suốt mấy năm trời dọc ngang vùng sông nước kinh rạch miền Tây, hầu như chị em tôi dành 6 câu. Nhất là vùng tứ giác Long Xuyên và miệt U Minh chúng tôi thường đi nhiều. Đi riết rồi quen, sống giữa sông nước mênh mang, dần dần cảm thấy bớt nhớ nhà. Việc buôn bán của chị không lờ lãi gì nhiều, được bao nhiêu sắm sửa cho con Nhi và mua thêm hàng hóa bán tiếp, chứ cũng không dư giả mấy. Vậy mà vui. Có lần ghe chúng tôi ghé ngang một xóm đông đúc, dân cư không giàu có lắm, nhưng coi bộ cũng có vẻ khá giả. Trong lúc chị tôi đang lui cui bán hàng, có một anh chàng nước da đen thủi mốc thếch, tóc xoăn chôm bôm như cái tổ chim, nhưng cách ăn mặc lại tỏ vẻ bảnh bao, bước lại ghé hỏi tôi. Ê, chị mày nhiêu tuổi rồi? Tôi trả lời nhát gừng. 30, có chi không? Đi bán như vậy bao lâu rồi? Con gái trắng trẻo mảnh khảnh, nhìn giống tiểu thư hơn. Vậy mà thấy buôn bán cũng ra vẻ dân thương hồ chính hiệu quá hả? Cũng vài ba năm, nhập gia tùy tục thôi. Ê, có chồng chưa mày? Nghe hỏi một thôi một hồi, cuối cùng tôi mới hiểu hắn đang dòm ngó chị mình. Tôi cũng không muốn nói chuyện nhiều với hắn nữa. Chị tôi không thích mấy chuyện này. Không biết có chồng chưa mà con nhỏ 3-4 tuổi trong ghe kêu bằng má đó. Đừng hỏi nhiều, tính ve vãn hà. Tôi rộng vô mặt ông bây giờ. Tôi vừa nói vừa chỉ con Nhi đang chơi trong ghe. Hắn bị tạt gáo nước lạnh, mặt sụi lơ. Biết rồi, hỏi chơi vậy thôi chứ ve vãn gì, làm gì mà ghê vậy mày. Kiểu nói chuyện nghe mà thấy khó ưa. Tôi chui tuốt vô ghe, chẳng thèm để ý đến hắn. Tôi cũng khâm phục chính mình, bình thường hiền như cục đất, mà đánh võng miệng cũng có người sợ. Tôi cười ngất, mà nghĩ cũng tội nghiệp chị. Chị hai giao ghe lại cho tôi trông coi, nói là lên chợ mua vài thứ. Tôi cứ nhìn miết theo cái dáng gầy mảnh mai đang khuất dần về phía xa. Tội nghiệp, còn đang tuổi xuân thì, không phải là giai nhân, nhưng cũng là một cô gái khá. Nghĩa là nếu chị chỉ cần gật đầu, có cả khối đàn ông đi theo. Vậy mà chị chỉ suốt ngày trong cái ghe này, thân phận nổi trôi cùng sông nước, từ chối hầu như tất cả mọi giao tiếp với bên ngoài nếu không có liên quan đến chuyện mua bán. Đứa con gái nhỏ của chị mới mấy tuổi đầu cũng phải tập đi tập nói trên ghe. Một lát sau, chị hớt hải trở về, vẻ mặt tái xanh, nhưng lại hiện rõ vẻ vui mừng. Tôi chưa biết điều gì đã xảy ra, nhưng trước tới giờ, chưa từng thấy vẻ mặt chị như vậy. Kể từ ngày đó, chị hai trở nên lạnh nhạt. Nhưng hôm nay, trước mặt tôi, chị thành con người khác, ấm nóng hơn, hồ hởi hơn, hăng say hơn. Tôi hầu như đọc được điều gì trong vẻ mặt đó. Chị nói gặp thơ của anh Đình đăng báo, rồi đưa tờ báo đó cho tôi coi. Chị hỏi tôi thấy bài thơ hay không. Chà mẹ ơi, chuyện văn chương chữ nghĩa này ai biết gì mà coi. Nhưng thấy cái tên Lê Phương Đình rành rành, biết chắc là anh rồi. Tôi ngồi im không nói, cứ dán mắt vô tờ báo, ra vẻ đọc đọc, ngâm ngâm. Nhưng thật ra đang muốn chờ xem thái độ của chị. Chị vẫn không nói gì, vẻ mặt đầy tâm trạng. Cả tôi, cả chị không biết nói gì hơn, làm gì hơn vào lúc này. Ăn cơm xong, chị dỗ con Nhi ngủ. Con nhỏ cứ khóc xiết, không chịu ngủ. Nó tìm đủ thứ cách để trốn. Nói là hồi tối ngủ rồi, hôm qua ngủ rồi, không buồn ngủ nữa. Chị dỗ dành hết lời. Ngủ tối không đủ, phải ngủ trưa nữa mới lớn được. Ngủ thức dậy sẽ dẫn lên chợ mua đồ chơi, rồi còn lấy tôi ra để hù họa. Không ngủ cậu ba đánh đòn. Vậy mà con nhỏ vẫn không ngủ. Tình huống này quá quen thuộc. Chuyện tìm cách để cho nó ngủ là chuyện dễ như cơm bữa, thậm chí là có thể đánh nó. Vậy mà không hiểu sao chị lại không làm theo cách trước nay đã làm. Chị bẻ ngoặt theo hướng khác, cái hướng phải đi một vòng tròn rộng đáng sợ. Chị nhìn nó lâu, thật lâu, cái nhìn lạ lắm. Hồi lâu sau, chị nói nhẹ. Nhi ngoan nè, ngủ đi, rồi má dẫn đi, gặp ba. Mắt con nhỏ sáng trưng. Ba hả? Chị nhìn nó, mím môi, nó nhát gừng. Ừ. Ba ra làm sao vậy má? Ừ, thì thôi ngủ đi. Rồi má dẫn con đi gặp. nói con cũng không biết đâu. Con nhỏ làm sao biết mặt ba nó? Tự dưng chị đem ba ra nói cho nó nghe làm gì? Dễ gì con nhỏ chịu ngủ, tôi nghĩ thầm. Vậy mà nó chịu ngủ thật. Chị với nó còn nói thêm vài câu gì đó, rồi nó nhắm mắt nằm im re. Lát sau đã ngủ khỉ. Sao chị nói về ba trước mặt nó chi vậy? Nó có biết gì đâu. Sao không? Tình cha con mà, biết liền. Chị khủng quá trời rồi. Nói rồi, tôi bỏ lên mui ngồi uống trà, vẫn nghe tiếng chị đuổi theo. Ừ, tao khùng. Tao khùng mới để con tao mồ côi cha nè. Nghe chị nói mà lòng tôi đau thắt. Có cái gì đó nghe buồn buồn, tưởng chừng như hàng vạn tấn hắt hiu đang nhào xuống chiếc ghe này. Trời ơi, chi mà khổ vậy chị? Chị em tôi là con trong một gia đình không giàu có gì lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nghĩa là nếu chúng tôi không đi ghe, tía má đủ sức lo cho chúng tôi cái nghề khác. Mà theo má nói là phải an cư thì mới lạc nghiệp con à. Trôi nổi kiểu này hoài, sao làm ăn giàu có lại với người ta? Nhưng nhiều lúc tôi nghĩ, bây giờ chị hai cũng đâu cần giàu có gì. Chị đi ghe là vì cái khác. Má biết tổng cái mục đích của chị đi ghe, nhưng má vẫn im lặng, làm ngơ để chị đi. Đêm đó, ghe đậu lại ở một chợ nhỏ. Mới 3 giờ sáng, cái bến vắng tanh hồi hôm qua, bây giờ tự dưng xôn xao tiếng giao hàng trả giá, tiếng chửi bới lằng nhằng cũng có. Song vẫn đánh vào thành ghe đều đều, nghe ỉ oạp. Tôi không ngủ được, tự viện cho mình cái cớ là quá ồn ào. Mặc dầu rõ ràng là đầu óc mình đang lo cho chị, cho con Nhi. Tôi bước ra mũi ghe hút điếu thuốc. Gió thổi man mát, lôi những làn khói thuốc đi đâu xa lắm. Con Nhi vẫn ngủ khì, nhưng chị đã thức. Tôi biết vậy. 20 tuổi, chị hai bước lên xe về nhà chồng. Thằng út em tôi khóc ngất. Chị nói cũng đâu phải đi luôn, thỉnh thoảng sẽ về thăm nhà. Nhưng lúc đó trong đầu óc non nớt của nó chỉ nghĩ là chị phải tới cái nơi mịt mùng khỉ ho cò gáy nào đó rồi ở suốt trong ấy. Tôi thì buồn buồn, không biết liệu rồi chị có hạnh phúc hay không. Người ta nói những người tài hoa đa tình cũng thường hay dễ phụ bạc. Anh Đình cũng là một người đa tài và đa tình. Phải nói anh là một chàng lãng tử chính hiệu, làm thơ, vẽ tranh, viết nhạc. Không chỉ anh đều có thể làm, mà còn làm hay nữa là đằng khác. Hầu như khi yêu một người con gái nào, anh đều làm dăm ba bài thơ tặng cô ấy. Chị tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi biết, chị yêu anh không phải vì cảm động với những bài thơ đó. Có thể chị tìm gặp nơi anh một cái gì đó đại loại giống mình. Chị hai thường nói, anh là người có máu lang bạt kỳ hồ. Thỉnh thoảng anh lại đi một nơi nào đó không biết, làm gì đó không biết, để rồi khi về nhà lại cặm cụi viết viết. Cứ thế, những xấp giấy dày lên dần, những trang bàn thảo gửi đi, nhưng chưa một lần nhận được hồi âm. Vậy mà anh vẫn cặm cụi. Rồi một hôm, anh cũng lại tất tả ra đi như mọi khi. Trên người chỉ mang theo chiếc ba lô gọn hơ chứa vỏn vẹn vài bao bộ quần áo và xấp giấy dày mo. Chị cứ tưởng cũng như những lần trước anh đi ít bữa rồi về. Nhưng không ngờ anh nói có ai nào đó chịu xuất bản tác phẩm của anh. Cái tác phẩm ấy có tên là Dòng Sông Trắng, Dòng Sông Đen gì đó. Chị không nhớ rõ. Chị chỉ biết rằng anh đã thành công. Anh phải đi theo tiếng gọi của nghệ thuật, bắt đầu một chặng đường mới. Chừng nào hết còn gì để viết, anh sẽ về. Vậy là anh cất từng bước đi ra khỏi căn nhà của mình. Chị chỉ nhìn theo mà không nói một lời ngăn cản. Lúc ấy trong bụng chị đã có đứa con của anh. Điều này thì anh không hề biết. Chị có thể dùng đứa con để làm lý do buộc anh ở lại. Điều đó có thể sẽ có hiệu quả. Nhưng chị không làm. Sau này chị kể, lúc đó chị thấy trong ánh mắt anh lóe lên một cái gì đó hạnh phúc lắm, như vừa tìm được tri âm, vừa thấy được con đường sáng trước mặt, nên chị để cho anh đi vậy thôi. Anh đi rồi, chị trở về nhà tía má, không khóc, không cười, chỉ buồn buồn một cái gì đó xa lắm. Má khóc hết nước mắt, tía lặng nhìn chị không nói gì. Má la, nói con này ngu, không biết cản nó, để bây giờ nó đi rồi, ai lo cho hai mẹ con. Chị nhìn má, hai đôi mắt nhỏ xíu bắt đầu hơi ướt. Chị nói nhỏ với má hay với chính chị cũng không rõ. Để cho anh ấy đi má à? Anh ấy là người lang thang, kẻ độc hành. Cản được bây giờ, chứ có cản được suốt đời đâu. Thôi thì anh ấy cứ làm những gì mà mình thích. Khi nào mỏi chân thì anh ấy vẫn còn có vợ con để mà về. Vậy là anh định đi, biển biệt tới bây giờ. Con Nhi sinh ra vừa tròn năm, chị xin tía má ít tiền, nói là để đi ghe mua bán. Má nhìn chị chân chân nói, trời ơi, con nhỏ này khùng thiệt rồi, hết bị chồng bỏ, đến đòi đi ghe. Sao mày toàn làm chuyện tào lao không vậy hai? Nhưng rồi bà cũng cho chị mớ vốn. Nghe nói hình như do tía khuyên má, nên để chị đi cho khuây khỏa, nên bà mới chịu. Số tiền đó đủ đóng chiếc ghe. Phần còn dư, chị rủ tôi hùn thêm vốn để mua vài thứ linh tinh, rồi hai chị em chạy trên sông nước bán. Lúc đầu tôi nghĩ chuyện đi ghe chắc là chớt cuối rồi. Vừa cực, vừa buồn, ai chịu nổi. Sao chị lại không mở tiệm tạp hóa bán trên đất liền mà đi ghe chi cho cực? Nhưng rồi, tôi cũng hùn ít tiền, lót tót đi theo. Ngày đó, má khóc sướt mướt như con nít. Má không lo cho thằng con trai như tôi. Nhưng má sợ đứa con gái vốn quen với nếp sống tiểu thư và cháu ngoại còn đỏ hòn. Trong đầu bà nghĩ đến mọi thứ. Không biết chị hai có chịu được cực khổ nắng gió không? Cháu ngoại mình sống trên ghe, ăn uống có đủ dinh dưỡng không? Sống lênh đênh trên nước nguy hiểm quá. Hai mẹ con không có người chồng, người cha, có thể đứng vững trước sóng gió không? Đủ thứ để má lo nghĩ. Nhưng thôi, cũng phải nuốt nước mắt cho chị đi. Chị hai đã quyết rồi, khó ai mà cản được. Má cũng hiểu điều này. Nhiều người khách quen mua hàng của chị nói chị hiền. Tôi thì không nghĩ vậy. Chị là người vô cùng ương bướng một cách khó hiểu. Chị không thích ràng buộc, không thích tự đẩy mình vào một khuôn khổ nào cả. Việc gì đã quyết định là làm tới cùng, dù có những chuyện biết rằng sẽ thất bại. Ai cố ngăn cản, chị càng quyết làm bằng được. Có lẽ ở điểm này tôi giống chị, mà cũng phải. Người đã mất một cái gì to lớn thì ngoài việc nghĩ cách tìm lại, đâu còn nghĩ chuyện khác được. Nếu có ai đó nghe được câu chuyện, chắc sẽ nói chị mê muội, thậm chí là thèm đàn ông. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Chị không tìm chồng mà tìm cha cho đứa con. Chị không tìm tình yêu cho bản thân mà tìm lại tình cảm thiêng liêng nhất vốn dĩ phải dành cho con mình. Chị không cần anh ấy phải xin lỗi rồi quay trở về, mà chỉ cần cho anh ấy biết là mình có một đứa con. Cần một câu nói, một cái hôn lên má con Nhi. Chỉ vậy là đủ rồi. Nói chung, chị tìm anh chỉ vì những điều rất lập dị. Tôi không khuyên ngăn vì tôi hiểu chị hơn ai hết. Mà có khuyên cũng chắc được đâu. Cứ đi đến nơi cần đến. Cứ làm những việc muốn làm. Như vậy sẽ thanh thản như hút một điếu thuốc rồi thả khói lên trời. Như từ từ nhấm nháp tách trà rồi đánh ực. Còn nếu không có kết quả, thì ít ra cũng sẽ cảm thấy bớt đau hơn. Cái gì đến rồi cũng đến, điều ấy tôi đã lường trước. Sáng hôm sau, chị nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu rồi nói thật khẽ. Chắc chị phải tìm anh Đình thôi, chị còn con Nhi. Tôi vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng ngó bâng quơ. Khi làn khói chỉ còn là những vệt trắng thuộc về quá khứ, tôi mới hỏi cũng chỉ là vu vơ. Anh Đình đang ở đâu? Nghe người ta nói anh đang ở Long Xuyên. Chị tính đi thiệt hả? Ừ, thôi được rồi. Chị muốn đi đâu, em chở chị đi. Có lẽ khi nói điều này với tôi, chị Hai đã biết trước rằng thế nào tôi cũng sẽ phản đối kịch liệt hoặc là tỏ thái độ gì đó đại loại như thế. Nếu vậy, chị sẽ đi một mình, đi để tìm cha cho con Nhi. Chị không ngờ tôi lại đồng ý. Cả tôi cũng không ngờ mình lại nói ra được như vậy. Thực sự lúc ấy tôi đang nghĩ gì? Tại sao cái tánh nóng không trổi lên, cái ương bướng không xuất hiện để nói được một chữ không gọn hơn cho khỏe? Tự dưng tôi cảm thấy thương chị quá chừng, thương hơn bao giờ hết. Đi thì đi. Ghé đến Long Xuyên sau mấy ngày lênh đênh. Suốt mấy ngày đó, chị như người mất hồn, cứ lo nghĩ đâu đâu, bán buôn không được gì cả. Còn Nhi thì cứ ríu rít hỏi mẹ, chừng nào gặp ba, ba ra làm sao? Có nhiều đêm, chị nằm trong khoang khóc thút thít, như có chuyện gì ấm ức lắm, nhưng lại không muốn cho ai nghe. Ừ, thì chị cứ khóc đi, khóc một lần cho hết, rồi còn gì lo cho con Nhi nữa, phải không chị? Sáng vừa rạng mặt người, chị đã nhảy tót lên bờ, đi đến chiều mới trở xuống ghe, mặt phở phạc, ngó mông lung, chẳng để lục lọi cái gì. Gần tối chị nói, có bà chủ quán cà phê nói, anh Đình có ghé quán uống nước, nhưng anh ấy đi Mỹ Tho từ hôm qua rồi. Rồi chị nằm xuống ôm con Nhi vào lòng, mái tóc dài phủ nửa bên mặt, qua ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn trên bến. Tôi thấy khuôn mặt chị run run. Không biết chị có muốn đến Mỹ Tho nữa không? Mà đến Mỹ Tho rồi, liệu có gặp được anh Đình không? Hay lại quầy quả ra đi? Anh Đình và giấc mơ nghệ thuật của anh vẫn còn phía trước, vẫn lang bạt kỳ hồ như sở thích của mình. Còn chiếc ghe này, chở theo vợ và đứa con của anh, vẫn nổi trôi sông nước, dạo khắp xứ sở. Cứ coi là đi bán buôn cũng được, hoặc coi như đi tìm anh cũng được. Những chuyện đó không là gì cả. Ai cũng như ai, cũng phải nổi trôi giữa cuộc đời này thôi. Đi mãi, nhưng mấy khi được quay về. Hai cánh bèo cùng trôi trên một con sông, nhưng mới đến khi nào hai cánh bèo ấy mới gặp được nhau. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Dòng chảy cuộc đời của tác giả Vĩnh Thông. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, một quãng đời chuyên chuyên chìm nổi của người phụ nữ được diễn tả dưới cái nhìn của một chàng trai mới lớn là nhân vật kể chuyện xưng tôi. Chính vì thế cho nên sự chân thực trong trẻo trong việc khắc họa chân dung nhân vật đạt độ tin cậy nhất định. Mượn không gian sông nước miền Tây, tấp nập bán mua, tác giả tạo đất sống cho nhân vật chị Hai bằng tất cả những va đập mưu sinh và cả nỗi niềm nhiều góc khuất của người phụ nữ. Bản năng sống mạnh mẽ với đam mê của tuổi trẻ đã cuốn chị vào vòng xoáy với tình yêu anh Đình, bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ. Bị chồng phụ bạc, bỏ rơi nhưng chị vẫn đau đáu ngóng chờ và chẳng quản sông nước mênh mông, chở con đi tìm chồng và không thôi hy vọng. Tác giả thể hiện sự am hiểu đời sống sinh hoạt người dân miền sông nước và khéo léo tạo nên một cốt truyện không nhiều tình tiết nhưng sâu đậm tâm trạng. Sự quan sát tỉ mỉ và thái độ đồng cảm chia sẻ của người kể chuyện xưng tôi đã tạo nên nhân vật chị Hai với các khía cạnh vui buồn, hạnh phúc và bất hạnh. Tính cách chị Hai được khắc họa một cách chân thực với lòng ham sống cùng nỗi đam mê tình yêu với chồng, với con, khiến chị trở nên xô lệch nhưng hẳn về một phía khá cực đoan. Mỗi thông tin mới về anh Đình chỉ khiến chị càng thôi thúc ý nghĩ phải đi tìm anh bằng được, cũng đủ nói lên tâm trạng phấp phỏng bất thường của chị. Tác giả phát huy điểm mạnh của lối phân tích tâm lý tâm trạng nhân vật luôn gắn với nhiều biến động hàng ngày, đầy vui buồn trăn trở, có liên quan mật thiết với nhân vật. Hình ảnh có tính chất ẩn dụ như dòng sông, cánh bèo, chiếc thuyền được sử dụng với mức độ đậm nhạt khác nhau, góp phần làm tăng sức biểu cảm và chiều sâu của nhân vật chính. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Vân Anh gửi tới các bạn truyện ngắn Làng Cuối Dòng Kinh của tác giả Dương Đức Khánh. Mời các bạn cùng nghe. Quán cà phê tư kháng chiến, mái lá sập vệ cặp mé kinh, bàn ghế bằng ván còng ván me lọt thỏm, không nhạt nhẽo phim phiếc dần đùng như mấy quán ngoài chợ, nhưng cứ mờ trời là đủ mặt dân xã bá quan của cái làng mút con kinh xẻo mơn này. Từ ông trưởng ấp ưa mặc áo sĩ quan tới đại gia hai lúa ruộng mấy trăm công mặc pyjama đội nón đỉ cao bồi, từ anh chàng chuyên mua lúa non kè kè bọc tiền cứng ngoắc túi sắt hai ba cây viết như cán bộ huyện, cho tới thằng mót lúa bát tôm te tua tàu chuối, từ mấy anh giáo làng trắng trơn bành tòng tới mấy tay nuôi vịt chạy đồng mình mày đóng phèn vàng khè thâm xì. Mấy thầy giáo trẻ hôm xây mất ngủ nên chưa tỏ mặt người đã ớn nhau đi quán. Thầy Thành, thầy Kim, thầy Bình, mấy bộ mặt mọi lúc được coi là sáng sủa nhất cái làng kinh sạch này. Vậy mà tự nhiên nay anh nào anh nấy mặt mày phờ phạc, nhăn đùm, bí xị, thấy mắc rầu. Trường lớp khai giảng hơn cả tuần nay rồi mà mấy thầy cứ nhấp nha nhấp nhồm như ngồi trúng ổ kiến lửa. Số là cách nay chừng hơn 3 tháng, thời điểm sắp nghỉ hè. Cũng tại cái quán này, nhóm giáo viên ngồi bàn kế hoạch kiếm thêm thu nhập, thì chức vụ này thì không ai qua được thầy sáu bồn hiệu trưởng. Ông thầy tướng mạo bình dân chắc nịch chạy trước 6-7 cà tàng, đạp vài chục cái mới chịu nổ. Đã từng đẩy xe bán nước mắm xạo thời bao cấp, từng cởi trần, bận quần cụt, bơi xuống dọc bờ kinh, quanh trài, kiếm cá về ủ mắm. Thầy sáu bồn gục gật muỗng cà phê, rồi lên giọng chỉ đạo rồm sang. Để tôi bày cách cho mấy thầy, nhưng trước hết là đừng bao giờ tính tới cái vụ dạy học thêm ở đây. Vấn đề này thì đã có văn bản của sở của ngành nói nhiều rồi. Giờ tôi chỉ nói gút gọn với mấy thầy một câu vỡ lòng đơn giản này thôi, ai cũng biết cũng thuộc. Cái trống trường em mùa hè cũng nghỉ. Thầy vỗ cái bốp đó, thấy chưa? Sách dậy rồi, cái trống nó bằng da trâu da bò còn chịu không nổi, phải nghỉ mệt xả hơi mấy tháng hè. Huống hồ, đám con nít mới tí tuổi đầu hỉ mũi chưa sạch. Cho nên theo ý tôi, hè này mỗi thầy cứ việc hốt cho tôi độ 500-300 con gà giống tam hoàng, nuôi kiểu bán công nghiệp cho ăn cám thực phẩm, đúng 3 tháng xuất chuồng. Vừa đúng tới khai giảng, tôi tính rồi. Bỏ chi phí sống má cầm chắc kiếm trên dưới 10 triệu như chơi. Chắc ăn như là bắp chưa. Về vốn liếng thì mấy thầy khỏi lo. Cần bi nhiêu tôi sẽ mần thủ tục cho mấy thầy vay ngân hàng trả dần theo kỳ lương. Nhất trí chưa? Xong. Vậy là mạnh ai nấy về tiến hành rùm rụp lo chuồng trại sống má, phân công vợ con đủ thứ chuyện. Ban đêm mấy thầy còn tranh thủ nghiên cứu sách kỹ thuật chăn nuôi rất bài bản. Vậy mà, được chừng gần 2 tháng, gà đang lớn sâm sầm như thổi, tự nhiên quay mòng mòng dãy đành đạch, nằm lăn ra liệt địa, một lượt vài chục con. Thầy này chạy qua thầy kia cũng y chang như nhau. Vậy là trong đêm, mấy thầy vác cuốc xẻng ra gò đất giữa đồng hì hục đào hố, chôn từng bao, cứ lén lén lút lút như làm việc mờ ám. Trời đất! Lúc dậy mà nuôi gà kiểu mấy thầy là thua là cái chắc. Tôi nói không phải khoe chơ, bây giờ nuôi vịt đẻ là hốt bạc đó. Nói thiệt, xin lỗi mấy thầy chơ, đi ăn cướp cũng không bằng đâu. Vừa nói Tư Hột Vịt bàn bên cầm ly cà phê giơ lên xòe cái ngón tay, đeo hai khâu vàng y mới chát bự chàng ước chừng cả lượng. Xóm mốt trại vịt sen vô, thôi đừng xúi xài cho nội. Mấy thầy nghỉ hè tăng gia cho vui thôi. Tính kiểu ông chắc sắp nhỏ xứ mình mai mốt đi lùa vịt giống tôi và ông nội hết trọi à. Cả quán cười dần. Sáu nhà lúa non lúc nãy giờ vừa nhâm nhi phì phèo vừa nghe ngóng. Lát sau gã bước qua kéo ghế ngồi, cầm gói hero hai tay. Mời, mời mấy thầy. Gã đang có hai đứa con học ở trường nên bắt chuyện. Chà, đầu năm học, không biết hôm nào trường mình tổ chức họp phụ huynh các thầy ha. Bởi năm nào gã cũng đứng đầu sổ vàng của hội phụ huynh về mặt đóng góp. Rồi gã hạ giọng. Nãy giờ nghe chuyện mấy thầy cũng thấy giàu. Chỗ tình nghĩa phụ huynh với thầy giáo. Tôi nói thiệt tình cho mau vậy. tôi sẵn sàng cứu bồ, giúp mấy thầy trước mắt, người vài chai, dứt khoát là không tính lời lãi chi cả. Lúc nào thoải mái, mấy thầy gửi lại tôi không thời hạn, thề danh dự đó. Y vừa nói, vừa vỗ vào túi tiền cứng ngoắc. Mấy thầy xua tay cảm ơn lắc đầu nguây nguẩy. Mấy cán bộ có mặt ở quán nãy giờ ngồi im nghe ngóng. Ban ấp ở cái làng bờ kinh này lâu nay có thói quen thành lệ, đi quán nhưng lúc nào cũng sổ sách kè kè. Một công đôi ba chuyện, vừa cà phê cà pháo nhưng có thông báo chủ trương gì mới của nhà nước sẵn sàng phổ biến bà con luôn. Tiện lợi đôi đàng, bà con mình cần ký cái giấy tờ hay nộp thuế má linh tinh khỏi tới văn phòng ấp, khỏi mất công đi tìm kiếm lu bu. Nhờ vậy mà lâu nay nhiều vụ việc bức xúc trong làng trong ấp được giải quyết gọn lẹ cấp kỳ. Và hôm nay chuyện của mấy thầy giáo cũng được giải quyết tại chỗ. Trưởng ấp năm sệ, sửa bộ đứng lên hắng giọng ra vẻ quan trọng như trong cuộc họp. Nói chuyện với các trí thức phải văn hoa chữ nghĩa một chút, không thể ào uôm như với dân lúa má bùn xình được. Vừa rồi đi hội nghị trên xã, nghe đồng chí ở ban tuyên giáo huyện nói chữ nghe đáo để, nhưng trưởng ấp mình chỉ nhớ và khoái nhất là chữ góc độ. Nên nay áp dụng triển khai liền. Ở góc độ địa phương, tôi ghi nhận trường hợp của các thầy giáo sẽ tranh thủ báo cáo về trên. Góc độ nhà nước sẽ có biện pháp xử lý dập dịch kịp thời. Tôi sẽ kiến nghị với các cấp ngành có khoản hỗ trợ đối với các thầy ở góc độ khó khăn trước mắt. Ở góc độ cá nhân, tôi khuyên các thầy cứ yên tâm công tác trên góc độ giáo dục con em mình ở ấp cho tốt. Cả quán vỗ tay lốp bốp. Năm sệ mần trường ấp, nói là phải trường kỳ. Hồi năm mới nhậm chức, chủ quán Tư Kháng Chiến là người đầu tiên phát hiện ra chữ ký của trường ấp mình hết sức đặc biệt, hết sức độc đáo. Năm sệ tay cầm bút cứng đơ, chậm chậm ngoáy chữ X, cứ y như kiểu người ta vẽ ngôi sao vậy. Tư vỗ đùi cái bốp. Đúng là ngôi sao, quá tuyệt, quá ngon lành. Mai mốt, dám còn lên cao nữa nghe. Không chừng mần tới chủ tịch tỉnh, chứ đừng tưởng chơi đâu. Lúc đó nhớ mần cho ấp mình mấy cây cầu bê tông thiệt ngon lành để đi nhậu khỏi té cầu khỉ ngay cha nội. Nghe Tư Kháng Chiến nói vậy, năm sệ sướng tỉ tê nhắm lim sim con mắt, coi chữ ký của trường ấp xiết mọi người dần đổi lối đề nghị và năm sệ cũng vui vẻ chấp nhận. Mỗi khi ai đó, anh năm mần ơi cho em xin cái ngôi sao, và anh lật đật rút bút vẽ liền. Thế nên tên năm sệ giờ được dân gọi bằng biệt danh năm sao. Những cái biệt danh ở vùng này đều có nguồn từ thực tế. Cũng như chủ quán tên cúng cơm là Tư Nơm. Hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ chẳng thoát ly thoát trai ngày nào, thế mà được gọi là Tư Kháng Chiến. Số là năm đó lúa trúng mùa được giá, Tư Nơm dù 5-6 anh em trong xóm kéo nhau xuống tắc sáng qua thị xã. Tư Nơm dẫn đoàn xôm xôm vô cửa hàng xe máy chống nạnh nghênh mặt. Dìm tem lửa bi nhiêu một chục. Cô bán hàng hơi ngần. Dạ, giá hôm nay là 32 triệu một chiếc bác à? Không, tôi hỏi là chục cơ. Dân vườn ruộng tụi tôi mua bán gì cũng ưa tính chục cho lẹ khỏi lu bu. Cô đếm cho nửa chục 12, nghĩa là đúng 6 chiếc nghe. Mấy bác vui vẻ quá he. Xong thủ tục giấy tờ tới quá trưa, tư mình nổi hứng phất tay. Bây giờ thì tụi mình đi mần một trận karaoke cho biết mùi đời. Mai mốt lỡ chết xó ruộng khỏi ân hận các cha ơi. Vậy là nguyên một dàn rim mới đập hộp hùng dũng tiến vào quán. Mấy em tiếp viên niềm nở. Mấy anh chắc làm việc ở dưới huyện. Từ gật gật, ủy ban. Tới hồi mạnh ai đấy ca, nghe giọng tư mơn nhè nhè giành micro. Bài nhớ chiếc xuồng con, bài này để anh, bản này là bản ruột, kỷ niệm hồi đi kháng chiến. Vậy là lúc về tư mơn bị cả mấy anh em cười nhạo. Ê, hồi đó ông lãnh đạo bầy vịt đẻ đi kháng chiến hả cha nội? Vậy là chết danh Tư Kháng Chiến từ hồi còn mần ruộng, giờ cái biệt danh ấy lại gắn luôn vào tên quán. Tư Kháng Chiến giờ nào khách nấy. Lúc bộ sậu ban ấp rút khỏi quán, thì từ đó tới chiều là buổi làm việc của mấy chị em ghi lô đề. Giờ này là sôi nổi nhất. Lúc đầu coi hôm giày có ai trong làng trong ấp mới chết bao nhiêu tuổi, chết có linh không, có ai nằm chim bao bị gì không. Hết người chết tới chuyện người sống, bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi từ đầu vàm tới cuối ngọn đều được lôi ra bàn đề tuốt. Kiểu như, lúc giày tôi thấy đàn bà con gái xứ mình mặc quần lửng trên đầu gối quá trời. À, trên đầu gối là trên 50, vậy là cứ uýnh hàng năm trở lên chiều nay lấy ăn. Hoặc, nghe nói chiều qua có thằng cha đạp xe hớt tóc xạo xứ nào tới lạ hoắc. Vợ thằng út được ẵm con trên tay cho chả hớt. Tới lúc thằng nhỏ khóc la vùng vẫy, thằng cha được nước sàng xê lợi dụng sấn tới giàn giạt như muốn ôm cả mẹ cả con người ta. Con nhỏ bực quá, chịu hết nổi, xô thằng trà một cái chúi hủi, mắng cho một lèo kịch liệt, rồi ấm thằng con đầu cổ như chó táp ra ngoài chợ hớt tiếp. Thằng trà thì cuốn gói đồ nghề xong không kịp. Cái thứ mần ăn không lo, mần ăn đàng hoàng, đồ quỷ sứ dê xồm, mắc xó mắc dịch. Một người reo lên, à, vậy là khỏi bàn, đúng con dê 35. Người khác cự, không, phải quất con 19, vì vợ thằng út được năm nay 19. Cái vụ bàn lô đề này là ly kỳ hấp dẫn nhất, vì có phải chuyện nào cũng dễ đoán đâu, như vụ ông Tám Thượng Đài ấy. Nghe nói hồi trẻ ông Tám từng lang bạt tứ xứ võ nghệ cùng mình, ngang dọc miên Lào Sài Gòn Nam Vang, từng oánh đài 10 trận thắng 10. Nay hơn 70 rồi, hồi về quê tới giờ ông ăn chay niệm Phật, mặc áo bà ba đen, tóc bới củ tỏi, sống một mình hiền khô. Bỗng mấy đêm rồi có đoàn võ thuật về làng, tự nhiên ông nổi máu nhà nghề nhảy ra đòi thách đấu với tay võ sĩ hạng nặng nhất, mặc dầu thường từ lúc mở màn, tay trưởng đoàn đã khiêm tốn cung cúc. Anh em chúng tôi tài nghệ còn hạ đẳng, mục đích là biểu diễn phục vụ bà con. Nếu trong địa phương nhà có các bậc tiền bối là võ sư võ sĩ hay các bạn là võ sinh các môn phái, xin vui lòng bỏ quá cho. Đêm đó, cả làng già trẻ lớn bé háo hức hồi hộp. Tới lúc tiếng loa vang lên, xin kính mời bác Tám võ sĩ của ấp nhà Thượng Đài. Cả làng vỗ tay sát. Đến 2-3 lần loa kêu mới thấy ông Tám lù lù bước lên. Nhưng thấy tướng ổng bước lum khum, tay ôm bụng, tay cầm micro run run nhăn nhó. Xin lỗi quý vị bà con, tôi xin phép bỏ cuộc đấu, vì hiện trừ tôi đang bệnh đau bao tử nó hành. Cả làng ồ ồ rộ lên như bể chợ. Vậy mà về không ai chịu bàn. Hôm sau đề ra ngay chóc số 08 còn thọ. Thôi, chuyện ông Tám xưa rồi, bàn chuyện mới này mới mẹ. Có ai gan cùng như là con bé Tư, con năm xô ngoài vàm chưa? Con nhỏ mặt mày coi ngộ gái hết sức, da rẻ trắng nõn, tướng tá cao sáo không chê được. Vậy mà lần nào có người về mần mối mần mai lấy chồng Hàn Quốc Đài Loan thì cũng bị rớt. Bởi nó có tí tật ở bàn tay phải là có thêm một nhánh 6 ngón. Nhưng hồi giờ cũng ít ai để ý mà biết. Vậy là nó êm xu kiếm tiền, êm xu mình êm lên thành phố để cắt bỏ. Lên trển, lỡ ngớ thế nào gặp tụi cò dẫn tới chỗ giải phẫu chui. Nó kêu cắt vậy không được, phải tháo khớp luôn ngón cái. Vậy là thả thiếu không để dư, dứt luôn. Chỉ còn 9 ngón, lại bị chê tiếp. Người ta cưới về bền cũng phải mần thấy ông bà, ông vài mới có ăn. Ai đi bò bạc đống, rước người sứt mẻ khuyết tật. Con bé giờ đi mần công nhân cũng khó, cầm cái lưỡi hái cắt lúa cũng không xong, rõ là khổ. Chuyện về bé Tư khiến không khí trong quán trùng xuống, chẳng ai muốn bàn đánh con gì. Hồi lâu một bà bỗng nói, tôi kể cho mấy người nghe chuyện này. Cả hơn cây số bờ kinh, chỉ có mình thằng Tèo Anh làm nghề vá ép, sửa xe đạp. Vậy mà hôm giày nó đòi bỏ nghề, đóng cái thùng gắn cái lồng cầu quay số chạy bán kẹo kéo. Nó đang làm ăn ngon lành, tự nhiên mắc vạ vợ chồng thằng út ghe soi. Cặp này hơn ba lơn mới cưới nhau có mấy tháng mà cứ lục đục gây lộn miết. Ngặt là cứ xè ngay giấc nhóm chợ lúc gần sáng, hai vợ chồng vừa vớt cá dưới ghe lên vừa chửi nhau om sòm. Chuyện hồi hôm trong mùng cũng lôi ra tuốt tuồn tuột. Lần đó vợ nó rút sao phay cái xèng nghe ớn lạnh. Mày ở với tao đã đời rồi tính thôi đi lấy con khác hả mày? Muốn vậy mày phải thền y cũ lại cho tao. Không tao chặt của mày như chặt đầu cá lóc tao liệng. Thằng út tỉnh bơ. Mày lùng á thì mai tao dắt mày lại thằng Tèo Anh cho nó vá ép lại một cái là xong ngay. Cả chợ cười rùm. Đó, bàn đi mấy cha mấy mẹ. Câu chuyện thền trinh làm các bà cười xé, cười rũ rượi, cười chảy nước mắt. Cười xong mọi người quên phớt chuyện bàn đề, quay sang chuyện thời sự nóng hổi. Thằng Ba Lùn con chín hẹo, lâu nay than nghèo không có tiền lấy vợ. Nó chạy ghe mướn cho người ta, vậy mà hên đó, mới vớt được một đứa con gái. Mà gái đẹp hết hồn luôn mới lạ chứ. Hôm dày, thấy con nhỏ còn mắc cỡ, núp núp ló ngó, chưa ra khỏi ngõ. Tội nghiệp, nó có mỗi bộ đồ dính xa, giày dép không có. Giò cẳng trắng nõn mà thấy đi chân đất với mang đôi dép tổ ong cũ mềm vàng khe muốn đứt ruột. Chuyện là vậy. Cặp bờ kinh cổ cò, mút dưới tí tè, có cái khu kêu bằng trại phục hồi nhân phẩm nhân viết gì chi đó. Cái lỡ lầm hư hỏng đâu đâu đều được đưa về đó đặng phục hồi. Người thì đông, vậy mà cái máy bơm của trại bị hư hỏng phải chờ thợ sửa. Liên tục mấy ngày trời nóng nực mà cả gần trăm trại viên không có giọt nước tắm, chị em bức bối nổi lên la ó om sòm. Trại phải giải quyết bằng cách cho mấy chị em xuống kinh tắm. Nhưng mỗi đợt chỉ được 10 người dưới sự dẫn dắt của một anh áo xanh băng đỏ. Anh quản giáo đứng canh trên bờ, chỉ có cái tu huyết với cây ruồi cui ngắn ngồi. Bỗng giọng mấy em đồng thanh. Cán bộ ơi, thông cảm cho tụi em nhé, cởi áo nghe cán bộ, tắm vầy không được mát mẻ gì cả. Anh quản giáo thổi quét quét, sơ thẳng rủi cui hét. Không được không được, yêu cầu nghiêm chỉnh, ai cố tình vi phạm, kỷ luật nặng, quét quét, rõ chưa? Giữ gì vậy cán bộ, thì cán bộ cứ quay mặt đi chỗ khác thôi, có gì đâu. Một, hai, ba. Nhưng không phải là cởi áo, mà hụp xuống lặn. Mất tiêu bốn em. Con kinh hẹp té, mà mấy em toàn dân sông nước từ nhỏ, chỉ cần một hơi nổi lên là tới bờ bên kia. Nghe tiếng la, thêm hai ba anh từ trong trại nhào ra hỗ trợ, lớp nắm mấy em còn lại vô trại, lớp phóng dọc bờ, rượt theo. Ghe của thằng Ba Lùn trời xui đất khiến thế nào mà lại ở đúng khúc kinh có con nhỏ đang lặn. Khi hết hơi, con nhỏ nổi lên, sát bên lượn ghe vừa trườn tới. Ba Lùn nắm tay kéo lên rồi kéo ga cho ghe vọt lẹ, không có ai nhìn thấy. Sau ghe Ba Lùn là tiếng còi rét rét rét, rồi có cả tiếng súng đuổi theo mấy em vừa leo lên bờ ướt như chuột lột, đang chạy cời cời giữa ruộng dưa hấu. Chị Tư Sa vỗ đùi cái đét, ai chà! Cái trại này là tôi biết rồi mấy mẹ ơi. Hồi gần Tết năm ngoái, tôi với ông nhà tôi chạy ghe đi mua bông bán Tết. Tấp vào cái bãi bồi trồng cúc vạn thọ vàng rực, thấy đâu hơn chục cô chùm khăn, đội mũ đang lúp xúp bên mấy đám bông. Kế đó cũng có hai anh áo xanh đội nón kết, tay cầm rủi cui đi đi lại lại. Mới biết té ra là trại viên của trại phục hồi đi lao động tăng xa. Tôi liếc xòm tướng tá mặt mũi một lượt rồi kề tai nhà tôi nói nhỏ. Con cái nhà ai toàn đẹp gái hết vậy mà. Chồng tôi bảo, ủa em nói nghe lạ. Có con gái nào xấu hoắc mà đi làm cái nghề này đâu, đặng chết đói xã họng à. Chồng tôi hỏi mua đám bông kỳ kèo qua lại với anh áo xanh, rồi có giọng mấy cô cười nói xen vô. Trả thêm kha khá chút, tụi em có tí bánh mứt ăn Tết anh chị ơi, tụi em đang khổ quá trời. Xong xá, mấy cổ súng phụ tôi nhổ bông. Một cô xà tới vừa nhổ vừa sổ bầu tâm sự. Ước chi mai mốt tụi em cũng có được như chị, kiếm được anh chồng xấu xí nghèo khổ tệ cũng được. Vợ chồng trèo trống hồ hỉ tối ngày với nhau chắc vui lắm chị ha. Em vô đây lần thứ hai rồi chị, quê em tuốt cái xăng lận, mùa nước rồi em trốn trại một lần, tờn thấy ông bà ông vải. Thôi nghe bà con ngưng nghe, chuyện này không bàn nữa tội nghiệp con người ta. Tư Kháng Chiến bất ngờ nạt ngang. Xong anh ngồi thần, hồi lâu mới cất giọng bùi ngùi. Cũng tại cái thời buổi nó sinh ra cả. Như tôi đây nè, lỡ vui vẻ có một lần mà giờ mang tiếng cả đời. Nhưng tôi chấp nhận vì mình từ cái lành đi kiếm cái hư. Còn nó là từ chỗ lầm lỡ tới nơi tử tế. Con nhỏ trước sau rồi cũng thành dâu làng mình. Giờ tôi tính vậy, chiều nay tôi vô gặp chín hẻo coi sao. Tội nghiệp vợ quá con côi, được mình thằng ba lùn đó, nội ngoại chẳng còn mấy ai. Tối nay tôi kéo chín hẻo ra uống cà phê, rồi hỏi thăm coi quê quán gốc gác của con nhỏ ở đâu. Ông bà mình bày rồi, nghèo khó thì miếng trầu chén rượu với cặp vịt là xong. Sau đó anh Tư Kháng Chiến báo cho cha con chín hẻo và đầy đủ những gương mặt thân thích tới quán của mình. Anh đưa ra bàn chuyện cưới vợ cho thằng ba lùn rồi hứa chắc như đinh đóng cột trước mọi người. Tôi cho mượn một đôi bông một chỉ vàng 18K với 3 triệu tiền bỏ quà. Chừng nào tụi nó mần ăn khá hãy trả không thời hạn. Sáu Nhàn lúa non cao hứng. Tôi ủng hộ 1 triệu với 4 mâm quà trà rượu bánh trái. Trường ấp năm sệ sơ tay. Tôi bao chọn chi phí thuê ráng tắc đi về. Cũng nhân tiện đây, với góc độ tình nghĩa trong địa phương, tôi kính mời các thầy giáo bớt chút thì giờ quý báu tham dự đi họ nhà trai cho có phần long trọng. Tới tư hột vịt, tôi ủng hộ 5 cặp vịt mần đám. Sáu Mót vỗ bàn. Tôi 5 cặp với 100 hộp vịt. Vợ tư hột vịt đứng dậy vung tay. Tôi cho cô dâu 5 sấp vải may bộ đồ. Vợ Sáu Mót cũng không chịu thua. Tôi tặng một bộ mùng miền chiếu gối cưới. Mấy thầy giáo lên tiếng sau cùng. Chúng tôi ủng hộ toàn bộ phần trang trí phông màn dạp cưới và chương trình văn nghệ. Tiếng vỗ tay san dậy. Vậy là chỉ sau vài ngày, chiếc tắc sáng vỏ lãi sơn vàng xanh đỏ có cắm lá cờ trước mũi, xé nước sông Hậu, lướt băng băng hướng Cần Thơ. Tới đầu vàm Ô Môn, tắc sáng bên nhà gái đã chủ động ra đón từ trước. Trưởng ấp năm sệ kiêm đại diện nhà trai mặc sơ mi trắng, khoác áo sĩ quan đứng trước mũi, niềm nở với qua bắt tay đại diện họ nhà gái. Tư Kháng Chiến cũng hớn hở ôm vai xiết tay người nhà cô sâu, hỏi han chuyện trò rôm rả. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Làng Cuối Dòng Kinh của tác giả Dương Đức Khánh. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, ngay từ những dòng đầu, Làng Cuối Dòng Kinh của tác giả Dương Đức Khánh đã tạo ra được một bầu không khí đúng chất miền Tây Nam Bộ. Từ quán cà phê của Tư Kháng Chiến, tất cả những câu chuyện tếu táo có, nghiêm túc có được bà con đem ra bàn luận. Chuyện trẻ con đi học, chuyện nuôi gà chăn vịt, chuyện vợ chồng cãi nhau, vân vân và vân vân. Cái thú vị của chuyện là trong cái tếu táo người ta thấy được sự nghiêm túc chân thành, và trong khi bàn chuyện nghiêm túc, các nhân vật của Làng Cuối Dòng Kinh cũng không bỏ lỡ cơ hội để mà tếu táo hài hước. Cứ như vậy, từ dàn hợp xướng các đối thoại, bức tranh đời sống sinh động của một làng quê thời đổi mới, tốt có, xấu có hiện ra. Dường như tác giả không có ý định né tránh mặt trái của đời sống xã hội hiện đại. Trong câu chuyện đùa vui, vẫn có chuyện đàn gà chết vì dịch bệnh, chuyện Tư Kháng Chiến năm được mùa dắt anh em trong làng đi mua cả chục chiếc xe máy Dream, rồi lần đầu đi karaoke. Buồn nhất vẫn là chuyện của mấy cô gái đẹp hết hồn mà loay hoay mãi trong cái nghề làm tay vịn cho người ta. Thực trạng đáng buồn của xã hội gói gọn trong ngôi làng cuối dòng kinh với biết bao mảnh đời trôi giạt, biết bao số phận nổi chìm. Tuy nhiên, điều đáng mừng là các nhân vật của tác giả Dương Đức Khánh đã không chịu sống quẩn quanh tù đọng mà cùng với nhau vượt lên những điều tưởng chừng là số phận trêu ngươi. Bởi vậy, cô gái chót lầm lỡ vẫn cứ là cô dâu làng mình, vẫn cứ là đáng thương hơn là đáng giận. tấm chân tình đó có thể nào không cảm động được chăng? Bây giờ chúng tôi mời các bạn nghe bài thơ Thương Hồ Ca của tác giả trẻ Quân Tấn ở đồng bằng sông Cửu Long để hiểu thêm về một nét văn hóa vùng sông nước Nam Bộ. Đêm đồng bằng dừng chân chợ nổi, bồng bềnh vang khúc Thương Hồ Ca. Ca rằng sông nước mênh mông, Thương Hồ một mái chèo dăm bến đời. Đêm xa khơi, sông nước xa khơi, chờ ai đâu bến đời. Cây bẹo ngủ yên rồi, khúc Thương Hồ bấy giờ sóng nổi. Sóng rằng ta là sóng, con sóng đồng bằng ngàn năm bồi hồi. Con sóng đồng bằng phù sa đắp đồi, hãy trở về đi ruộng đồng đang đợi. Bến nước đình làng tháng ngày mòn mỏi, sóng gió vô chừng biết đâu may rủi. Hãy trở về đi mái ấm thân thương. Cau trắng hiên nhà tóc mẹ pha sương, Thương Hồ, Thương Hồ đời mờ mịt lối. Thương Hồ, Thương Hồ mờ mịt lối. Sóng nấc vỡ đêm, gió gầm gào thổi, bão lòng thương khách, trăng sao cũng mờ đi. Cây cỏ có vô chi, những cột còng già hai bờ sông ngủ yên hím hít mắt. Lau lách bạc đầu hiu hắt, giữa dòng trôi cô đơn một cánh lục bình trổ bông tím ngát. Khách Thương Hồ cất tiếng ngàn năm. Hầy, gân vòng như dây chảo, hầy, ngực căng buồm căng, ván thuyền bám chặt đôi chân, sóng nước mênh mông đất bằng. Đăm đắm mắt nhìn vì sao phương Nam, soi bóng hình cha ông ngày mở nước. Lưỡi mác vung lên, hùm beo dội ngược, uống mật ong rừng bắt sấu trên sông. Phóng khoáng tâm hồn nắng gió Cửu Long, hai chữ lợi danh tháng 10 nước bạc. Máu thịt nghĩa tình bao giờ nói hết. Trước khi kết thúc chương trình, nghệ sĩ Hồng Liên gửi tới các bạn bài thơ Người Phương Nam của tác giả Vũ Hồng. Mời các bạn cùng thưởng thức. Trăng phương Nam như tan trong sương, người phương Nam cạn chén hồ trường. Từ giã kinh kỳ bạt lau lách, đuổi thú hưng tàn dạt biển đông. Người phương Nam ngày xưa áo tơi, dòng Hàm Giang cuộn sóng không lời. Đêm sâu đôi ấm tràn chúng rượu, rượu say tim bốc đến tận trời. Người phương Nam đi là cứ đi, một chiếc ghe con có xa gì. Đời lắm phong trần nên lỗi hẹn, không cần danh vị bỏ vinh quy. Người phương Nam say thì say tròn, người phương Nam buồn thì buồn sâu. Nỗi nhớ cố hương còn chênh choang, văng vẳng ầu ơ giọng ví dầu. Cạn chén này đi rồi bạn về, bạn ở kinh kỳ, ta ở quê. Phương Nam nhuốm khóc tình chi kỳ, bạn bước xa dần ta tay tê. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái, chào các bạn.